Tại sao, đoàn trưởng? Fertin lạnh lùng nhìn Crollo tay lướt qua chuôi kiếm. Nếu thằng nhóc chưa chết thì Hisoka không có tư cách thay thế nó, tôi muốn Gyota ết hắn. Crollo im lặng nhìn Fertin hồi lâu mới nói. Tìm được tiểu quai rồi sao? Đưa em ấy về để rồi một ngày bị Gyota ết chết trong một trận chiến nào đó hay bị Hunter bắt về đổi tiền thưởng. Fertin sững sờ im lặng giây lát không cam lòng nói. Cứ thế để mất thằng nhóc ư, để Hisoka thay thế nó. Crollo nhếch môi cười nói. Nếu tiểu quai muốn quay trở lại, khi đó tôi bảo em ấy Gyota ết hắn chẳng phải tốt hơn sao? Vì vậy, lữ đoàn dừng việc tìm kiếm du quai, đến ngày thứ ba khi du quai đã khỏe lại, Mito hỏi được rằng ba nó tên là Crollo. Bé con vẫn nhớ người quản lý cả nhà là ba, còn nghĩa của từ đấy là gì nó không rõ. Mito một tay bế du quai, tay kia dắt con đến đồn cảnh sát để họ lấy thông tin, nhưng ngay cả khi dùng mạng lưới toàn cầu của cảnh sát cũng không tìm thấy người tên Crollo. Mito hỏi du quai, tiểu quai, người ngồi trên thuyền với con là ai? Tên là gì? Du quai cái hiểu cái không, nghe nhắc đến thuyền liền nói. Hisoka, tìm tiếp, vẫn không thấy người tên Hisoka này. Mito rầu rĩ nhìn du quai, cô tưởng rằng bé con còn nhỏ quá nên không nhớ rõ họ tên ba mẹ nên nói sai mất rồi, vì vậy vẫn nhờ các cô chú cảnh sát tìm những người có tên tương tự. Con ngồi trên ghế salon với em, thấy gì Mito không tìm được ba mẹ của em, lại nhìn bé con đang ngoan ngoãn ngồi uống sữa cạnh mình, con nắm chặt tay nó hỏi. Ba em là Crollo à, vậy Hisoka là tên mẹ em sao? Du quai quay sang, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của con. Không sao đâu, anh sẽ tìm ra ba mẹ cho em, đừng sợ. Hơn nữa, em có thể coi đây là nhà của em. Không, từ giờ đây sẽ là nhà của em, anh là anh trai em, anh sẽ luôn bảo vệ em. Du quai chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, rút tay lại tiếp tục uống sữa. Vừa về tới nhà, con đã vội vàng lấy tấm ảnh ba mình trên mặt bàn đưa cho du quai xem. Em xem nè, đây là ba anh, từ giờ cũng là ba em. Ông tên là Gingfrix, anh là Gonfrix, em là du quai Frix. Chúng ta là một gia đình, lần đầu trong đời con làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cố tình giấu chuyện ba đã mất vì muốn dụ cho em ở lại. Du quai gật đầu, dù không hiểu rõ lắm những điều Gon nói, nhưng nó đã nhớ từ giờ ba nó là Gingfrix, không phải là Crollo nữa. Nhưng ba rốt cuộc là cái gì? Cách chương.